Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1859, chương 1861, Âu Dương Ngọc Đường. Cho tứ trưởng lão Hứa Thu Sam nói một tiếng, Tần Dương hai người liền rời đi Long Phượng Cốc. Đi ra ngoài cốc, Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao xác định không có người theo dõi về sau. Đi tới một chỗ yên lặng sơn lâm bên trong, người dự định lợi dụng áo tàng hình len lén lẻn vào đi vào. Đem mục cô nương mang ra, Mộ Dung Hề Giao hỏi. Tần Dương gật gật đầu, nhìn qua Long Phượng Cốc phương hướng, nhẹ giọng nói ra, cái này Long Phượng Cốc xác định so với ngươi ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Nhất là cái kia trưởng môn Thẩm Tố Quân, cho người một loại xa hạt cảm giác. Thâm bất khả trắc, nàng nói với ngươi cái gì? Mộ Dung Hề Giao hỏi. Tần Dương lắc đầu, nói rất nhiều, nhưng không có một câu là trọng điểm. Thậm chí ta cảm giác mình tại nàng trước mặt là một cái tiểu bạch thử, đang bị nàng nghiên cứu. Tóm lại, cái kia cái nữ nhân khá là quái dị. Tiểu bạch thử, Mộ Dung Hề Giao dài nhỏ mày ngài nhăn lại. Đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến Tần Dương đối với một cái nữ nhân sinh thấy sợ hãi chi tâm. Xem ra cái kia Thẩm Tố Quân xác thực là một cái đáng sợ nữ nhân. Lúc nào xuất phát, đêm tối đi, đêm tối, Mộ Dung Hề Giao mắt nhìn sắc trời. Thản nhiên nói, chính là chúng ta đối với Long Phượng Thung Lũng hình hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết mục cô nương cuối cùng ở đâu. Chỉ bằng hai kiện cấp thấp áo tàng hình, chỉ sợ rất khó khăn. Hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Nếu như xông vào đi vào, ta ngược lại không sợ bọn họ có bao nhiêu thiếu cao thủ. Liền sợ những người kia chó cùng dứt dậu tổn thương tiểu tuyết. Tần Dương thần sắc có chút bất đắc. Dĩ, hiện tại hệ thống cũng bắt đầu ngạo kiều không giúp bận bịu. Chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Bất quá cũng may chính mình át chủ bài thật nhiều. Cho dù không thể cứu ra mục tư tuyết, cũng có cái khác biện pháp. Đáng tiếc cửu điện hạ hoặc là vong yêu không tại. Có các nàng tại, sự tình dễ làm nhiều. Ai, đi ra. Bỗng nhiên, Mộ Dung Hề Giao ánh mắt lướt về phía nơi xa một mảnh rậm rạp lùm cây. Giọng dịu dàng lãnh quát. Sau một lúc, một đạo thân ảnh kiều tiểu nguy nguy chiến chiến từ trong bụi cỏ đi ra. Một trương tuyết bạch như ngọc trên mặt trái xoan hiện lên mấy phần e ngại cùng bối rối. Chính là phía trước quỳ gối sơn môn phía trước nữ hài kia. Mộ Dung Hề Giao đánh giá nàng. Hỏi, ngươi đang theo dõi chúng ta? Nữ hài vừa muốn phủ nhận. Đối mặt Mộ Dung Hề Giao sắc bén ánh mắt. Hạ thấp đầu, nhỏ giọng nói ra. Ta không phải cố ý muốn theo dõi các ngươi. Ta chẳng qua là, chỉ là nghĩ giúp các ngươi, giúp chúng ta. Mộ Dung Hề Giao ánh mắt dò xét, lạnh lùng nói, giúp chúng ta cái gì? Nữ hài nhìn về phía Tần Dương, nhỏ giọng nói, ta phía trước tại sơn môn nghe được ngươi nói. Ngươi là tiểu tuyết tỷ tỷ trượng phu. Cho nên ta biết ngươi nhất định rất muốn gặp đến tiểu tuyết tỷ tỷ. Ta có thể giúp ngươi. Tần Dương khẽ giật mình. Cười nói, ngươi cùng mục tư tuyết rất quen. Nữ hài gật đầu như giã tỏi. Ân, ta và tiểu tuyết tỷ tỷ vốn liền là bạn tốt. Nàng đợi ta vừa vặn rất tốt à. Khi nhàn hạ sẽ nói một chút thế tục giới chuyện lý thú cho ta nghe. Nói đến cao hứng xử nữ hài. Không khỏi huy vũ lên cánh tay, thấy rõ nàng là thật ưa thích mục tư tuyết, người cái gì sẽ bị trục xuất sư môn. Tần Dương lại hỏi, nghe vậy, nữ hài thanh tú trên mặt nhiều mấy phần hổ thẹn, cắn phấn nhuận cánh môi, tự trách nói, tiểu tuyết tỷ tỷ bế quan, là ta tại thay nàng hộ pháp, chính là ta bởi vì ham chơi, dẫn đến tiểu tuyết tỷ tỷ bị kẻ xấu cho tập kích. Từ đó tẩu hỏa nhập ma, phạm loại này sai lầm lớn, trưởng môn ban đầu muốn giết ta, có thể là bởi vì tiểu tuyết tỷ tỷ cầu tình. mới miễn ta nhất tử, chỉ đem ta trục xuất sư môn. Đây đều là ta sai. Nhìn qua hổ thẹn vô cùng nữ hài, Tần Dương trầm mặc không nói, mặc kệ đối phương nói có phải hay không tình hình thực tế. Chỉ riêng có một chút có thể chứng minh, Mục Tư Tuyết tẩu hỏa nhập ma tuyệt không phải chính mình không cẩn thận, mà là nhận ra ngoại giới nhân tố. Đồng thời cũng nói, Long Phượng Cốc đối với Mục Tư Tuyết xác thực rất coi trọng. Kẻ xấu, ngươi nói kẻ xấu là ai? Mộ Dung Hề Giao nhíu đôi mi thanh tú lại, nữ hài lắc đầu, ta cũng không biết là ai đánh lén tiểu tuyết tỷ tỷ. Trưởng môn chính đang truy xét người kia, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả, có thể là cái nào đó ghen ghét nàng đồng môn sư tỷ. Nữ hài nắm nắm tay, một mặt căm giận, cái kia ngươi biết Mục Tư Tuyết tại cái gì địa phương bế quan tu hành sao? Tần Dương hỏi, nữ hài liền vội vàng gật đầu. Ta biết, chỉ bất quá bế quan chỉ riêng vừa vào miệng chỗ có một đạo mê cung trận. Còn có một chút thị vệ thủ hộ. Cái kia đạo mê cung trận vô cùng khó phá giải. Chỉ riêng có mấy cái người mới biết được làm như thế nào đi. Bao quát ngươi, Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt mở miệng. Bao quát ta, nữ hài đáp lại nói. Mộ Dung Hề Giao cùng Tần Dương nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là lâm vào suy tư. Nếu quả thật có cái gì mê cung trận, cái kia xác thực khó làm. Mặc dù Tần Dương biết hệ thống có thể giải mở, nhưng không xác định đến lúc đó còn cần cái khác phụ trợ, tỉ như nhỏ máu A vân vân. Nếu có một cái người quen biết lĩnh đường cũng không tệ. Mang sao? Mộ Dung Hề Giao thấp giọng hỏi. Tần Dương ngẫm lại, gật đầu nói, mang lên đi, dù sao chúng ta cũng không có đừng ý kiến hay. Mang lên nàng có lẽ thật có thể đem Mục Tư Tuyết cho vụng trộm cứu ra. Được, gặp đối phương, quyết định, Mộ Dung Hề Giao cũng không có ý kiến. Thông qua một phen giải khai, hai người biết được cô bé này tên là Âu Dương Ngọc Đường. Tại Long Phượng Cốc trùng kiến thời điểm chính là đệ tử trong môn phái. Tính toán, đến nay cũng có hơn 200 tuổi. Nghe nàng gọi Mục Tư Tuyết tỷ tỷ, Tần Dương dù sao cũng hơi khó chịu. Bất quá từ nữ hài ngôn hành cử chỉ đến xem, cùng thế tục giới những cái kia 18-19 tiểu cô nương hoàn toàn không có chênh lệch. Theo thói quen đem nàng xem thành tiểu muội muội, ngược lại cũng không thế nào không hài hòa. Chui vào thời gian nhất định ở buổi tối, vì cam đoan không xảy ra ngoài ý muốn, Tần Dương cho Âu Dương Ngọc Đường cũng cho một kiện áo tàng hình. Nữ hài rất là ngạc nhiên cùng cảm động. Lân cận chạng vạng tối, ba người đi tới rời Long Phượng Cốc khá gần một tòa hẻm núi nhỏ bên trong, lẳng lặng chờ đợi đêm khuya đến. Âu Dương Ngọc Đường vẽ một bức giản dị Long Phượng Thung Lũng hình đồ, chia ra cho Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao một phần, đề phòng nửa đường ngoài ý muốn nổi lên tình huống lúc có thể yên ổn thoát thân. Nhìn qua chính mảnh tâm cho bọn hắn giảng giải Long Phượng Cốc bên trong thủ vệ tình huống nữ hài, Tần Dương đột nhiên hỏi, Âu Dương cô nương, ta nghĩ biết ngươi vì cái gì nhiệt tình như vậy giúp chúng ta. Nếu như bị thẩm trưởng môn bọn họ phát hiện, ngươi sợ là thật muốn vứt bỏ tính mạng. Âu Dương Ngọc Đường sững sờ, đem bên tai mái tóc nhẹ nhàng khoác qua, cười khổ nói, đây là ta duy nhất thứ tội phương thức, toàn bộ là bởi vì ta duyên cớ. Tiểu Tuyết tỷ tỷ mới tẩu hỏa nhập ma, nàng một mực đem ta làm muội muội, nếu là có thể giúp nàng cùng người yêu nhất tương đương sẽ, ta trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút. Dù là thật lại không cách nào trở lại môn phái, ta cũng sẽ ít một chút hổ thẹn. Gặp nữ hài nói chân thành, Tần Dương cũng không hỏi tới nữa. Bất chi bất giác, không trung đã hoàn toàn bị một tầng màu mực màn sân khấu cho che lấp, thậm chí ngay cả một vì sao đều chưa từng xuất hiện. Phảng phất chuyên cửa phối hợp bọn họ hành động lần này. Tại Âu Dương Ngọc Đường dẫn đầu bên dưới, Ba người đi tới Long Phượng Cốc Thiên phía sau một vách đá bên trên. Mà ở vách đá phía dưới có một cái tiểu cửa, có thể len lén tiến vào cốc bên trong. Đối với nha đầu này đề phòng điểm, khi tiến vào cốc bên trong thời điểm, Mộ Dung Hề Giao lặng lẽ đối với Tần Dương nhắc nhở một câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.